Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, Thiên ý nhân tâm. Dương Tu đi đến trước tiểu viện, vừa mới tiến tiền viện, liền nghe đến hai cái cao vút giọng, học mà yêu thì sĩ, yêu mà sĩ thì học cùng sĩ một vậy, bất học vô thuật, làm sao có thể dân chăn nuôi. Người cái này có thể tham gia chính trị người quả thực là nói nhảm. Không phải vậy, chính có cao thấp, tam công cửu khanh vì tham gia chính trị, đình trưởng chính là cũng là tham gia chính trị, chỉ bất quá phạm vi quản hạt có phổ biến hẹp mà thôi. Đều là phía trên nắm quân chủ chi nhân nghĩa, phía dưới vì bách tính mưu phúc lợi, chưa hẳn đều là uyên bác chi sĩ, bây giờ đình trưởng chính là đều là xuất ngũ tướng sĩ, có thể hiểu biết chữ nghĩa đã khó được, có mấy người thông hiểu thánh nhân chi học, không thiết lập khoa điều lấy dây thừng chi, dần già, tất làm ác lại, đây chỉ là kế tạm thời, không đủ vì dọc, tử diễm, chúng ta muốn vì trăm năm mà tính toán, không là trước mắt, đâu có trăm năm. Dương Tu bước nhanh đi vào trong đình. Dương Bưu cầm trong tay một cuốn sách, chính căm tức nhìn Hoàng Uyển. Hoàng Uyển theo án mà ngồi, một tay cầm sách, một tay chấp bút, chậm rãi mà nói, nghe đến Dương Tu tiếng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại tiếp tục lật xem trong tay quyển sách. Dương Tu đi lên trước, khom người thi lễ. Dương Bưu hừ một tiếng, vuốt vuốt chòm râu, đức tổ, ngươi đến rất đúng lúc, phân xử thử, nhìn xem người nào nói rất có lý. Hoàng Uyển cười nói, đức tổ, ngươi đứng được xa một chút, miễn cho phụ thân ngươi nhất thời hỏa khí, phun ngươi một mặt. Dương Bưu cả giận nói, nghe ngươi ý tứ này, đức tổ nhất định ủng hộ ngươi. Ngươi tại Nhữ Nam đi được vội vàng, chắc hẳn không biết đức tổ sự tích. Nếu không cũng không phải là có thể hay không phun hắn một mặt sự tình. Động thủ đều là nhẹ. Dương Bưu hồ nghi, đức tổ, người tại Nhữ Nam đều làm cái gì? Dương Tu rất xấu hổ, chắp tay nói, phụ thân, hoàng công, ta vừa trở về, có thể không nói gì đây? Hoàng Uyển cười không nói. Dương Bưu cả giận nói, khác qua loa, mau nói. Đến tột cùng chuyện gì? Viên phu nhân từ đó phía sau cửa chuyển đi ra, sắc mặt rất khó nhìn, hai người các ngươi đều là tuổi trên 50 người. Nói chuyện có thể hay không bình thản chút, có vô đạo lý chẳng lẽ là nhìn thanh âm cao thấp sao? Đức tổ, mau tới đây, để A mẫu nhìn xem, nhanh như vậy thì gấp trở về, trên đường nhất định rất vội vàng A. Dương Tu gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng đối Dương Bưu. Hoàng Diễm đầy đầy tạ lỗi, theo viên phu nhân tiến hậu viện, sau lưng rất nhanh lại truyền tới Dương Bưu gầm thét. Dương Tu hiếu kỳ không thôi, à mẫu, bọn họ đang làm gì? Hoàng công cái gì thời điểm đến? Viên phu nhân tức giận nói ra, đừng để ý đến bọn hắn, hai cái lão phu tử, từ khi gặp mặt không có khách khí nửa canh giờ liền bắt đầu nhao nhao. Ta đều quen thuộc, các loại cái gì thời điểm thuận tiện, ta để A Quyền mặt khác chuẩn bị một cái viện, để bọn hắn làm cho tận hứng. Đừng đến phiền ta là được. Đến tột cùng là chuyện gì? Viên phu nhân chỉ biết, đành phải đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Dương Bưu đáp ứng tôn sách mời, quyết định lưu tại Ngô quận, đảm nhiệm chính vụ đường tế tử, bồi dưỡng quan lại, chính vụ đường còn tại Chu Bị. Tôn sách hy vọng Dương Bưu có thể trước trải vuốt một chút Tần Hán đến nay quan chế biến hóa, từ đó hấp dẫn kinh nghiệm giáo huấn. Vừa vặn Hoàng Uyển cũng tới, hai người thì cộng đồng gánh chịu cái này nhiệm vụ. Suy nghĩ rất tốt, nhưng rất nhanh liền phát sinh khác nhau, vấn đề rất nhiều. Không phải trường hợp cá biệt, hôm nay cái này chủ yếu là liên quan tới quan viên khảo hạch. Dương Bưu cho rằng quan viên nhất định phải tài đức vẹn toàn, nhất định phải có nho học tu dưỡng, tuân theo thánh nhân dạy bảo, lòng mang nhân nghĩa, nếu không căn bản cũng không có thể vào sĩ. Cho nên kinh học mức độ là đầu tiên cần phải cân nhắc tiêu chuẩn. Hoàng Uyển lại cho rằng kinh học mức độ cố nhiên rất trọng yếu, nhưng không phải là thi hành biện pháp chính trị năng lực. Có rất nhiều đại nho câu nệ tại sách vở, lại không có thực tế thao tác năng lực. Cũng có rất nhiều đầu người não linh hoạt, thực hành năng lực rất mạnh, chưa hẳn có cơ hội học tập trải qua nghị. Cho nên khảo hạch tiêu chuẩn không cần phải lấy kinh học mức độ vì thiết yếu, mà cần phải lấy thi hành biện pháp chính trị năng lực làm đầu. Dương Tu nghe, nhịn không được cười một tiếng. Có phải hay không còn nói đến nho gia tuyển sĩ và ngữ pháp lại cố sự đi lên? Không phải sao? Viên phu nhân lắc đầu. Đức Tổ a, ngươi lần này trở về nhiều ở vài ngày, cùng phụ thân ngươi nói một chút. Trước kia cảm thấy hắn vẫn là cái rất thiết thực người, không nghĩ tới cái này một nghiên cứu học vấn thì vu. Theo ta thấy, nếu như hắn không đem cái này khái niệm truyền tới, cái này chính vụ đường tế tửu còn không bằng nhường cho hoàng tử Diễm tính toán. Muốn không phải cái kia 30.000 vàng, cái kia cũng không có gì. Thế nhưng là thu bá phù tiền không làm việc, cái kia A Quyền tỉ muội mặt mũi đặt ở nơi nào? Cái gì 30.000 vàng? A, viên phu nhân sững sờ, ngươi không biết? A mẫu, ngươi đến tột cùng nói cái gì? Ngươi thật không biết? Dương Tu không hiểu ra sao, thúc giục viên phu nhân mau nói. Viên phu nhân chỉ biết đành phải đem Dương Bưu lưỡng nan phía dưới hướng Tôn Sách mở ra 30.000 vàng giá trên trời để cầu an lòng. Không nghĩ tới Tôn Sách một lời đáp ứng lại mời Dương Bưu đảm nhiệm chính vụ đường tế tửu sự tình nói một lần. Dương Tu nghe xong ánh mắt trợn thật lớn, nửa ngày không nói chuyện. Viên phu nhân có chút khẩn trương, liên thúc vài câu, Dương Tu mới khôi phục trấn định. 30.000 vàng, phụ thân thật sự là dám mở miệng a. Dương Tu chép miệng một cái, líu lưỡi không thôi. Đúng vậy a, hắn vốn là cũng là nghĩ để bá phù biết khó mà lui, chưa từng nghĩ bá phù một miệng liền đáp ứng. Dương Tu kinh ngạc nhìn lấy viên phu nhân, a mẫu, bá phù, ngươi làm cho thẳng thuận miệng a. Cũng bởi vì cái này 30.000 vàng. Bất quá nói cũng phải, thoáng cái lấy ra 30.000 vàng vật tư, lại là cho triều đình. Nếu không phải phụ thân mở miệng, đổi người khác, Tôn tướng quân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngươi khả năng không biết, hiện tại lại là đồn điền, lại là trấn hưng giáo dục, còn muốn cho quan lại thêm bổng, chi tiêu rất lớn. Dự trương năm nay thượng kế dôi ra không đủ 500 vàng. Viên phu nhân cũng cảm khái không thôi. Nàng đã nhìn qua năm châu thượng kế kết quả, biết năm châu tổng cộng dôi ra bất quá 1.000 vàng hai bên. Tôn Sách căn bản không bỏ ra nổi 30.000 vàng, chỉ có thể mượn tiền. Tuy nói những thứ này nợ cũng là Tôn Sách chính mình, nhưng Tôn Sách đối Dương Bưu tôn trọng vẫn là để nàng vô cùng cảm động. Cũng bởi vậy đối Dương Bưu cố chấp, bảo thủ vô cùng bất mãn. Dương Tu suy tư một lát, nói ra, a mẫu, quan chế diễn biến là một cái rất phức tạp vấn đề. Không chỉ là liệt kê một số điều mục thì có thể giải quyết. Muốn làm rõ vấn đề này không chỉ có muốn theo kinh học tới tay, càng phải theo sử học tới tay, ít nhất phải đem cái này hơn 400 năm sử sự trải vuốt một lần, mới có thể làm rõ ràng quan chế biến hóa chân tướng. Chuyện lớn như vậy, không phải phụ thân cùng hoàng công hai người thì có thể giải quyết, chỉ sợ còn muốn càng nhiều người hiệp trợ. Ngươi tìm cơ hội cùng phụ thân nói lại, nhìn xem chúng ta Dương gia môn sinh môn bạn quan bên trong có cái nào có sử học, kinh học phương diện có nghiên cứu, mời bọn họ đến chung tương đại kế. Viên phu nhân cười, A Quyền cũng nói như vậy, bất quá việc này không thể gấp, nếu không sẽ có kết đảng chi ngại, từ từ sẽ đến a. chờ tin tức truyền đi, nên đến tự nhiên sẽ đến. Đến mức Tương Dương bên kia, phụ thân ngươi đã viết sách tin đi, Thái Bá Dê hội hiệp trợ. Dương Tu yên tâm, tại trên đường vào chỗ, trong nhà có mối sắt luận khảo thích. Nghiên cứu và giải thích văn tự cổ sao? Có, bất quá gần đây bận việc. Phụ thân ngươi nhìn đến thiếu, ngươi nói là tham khảo bộ này sách cách làm. Tôn tướng quân không phải học đòi văn vẻ người. Hắn sai người viết sách càng nhiều là hấp dẫn kinh nghiệm giáo huấn cùng thực hành khách quan, mà không phải nói suông nhân nghĩa. Mối sắt luận giảng là kinh tế dân sinh, nghĩa lợi chi phân biệt bên trong thiên về lợi, quan chế thiên về nghĩa, nhưng nghĩa cũng không thể rời đi lợi, nếu không khó tránh khỏi uốn cong thành thẳng. Dù sao làm quan cũng là người, không thể ăn gió uống sương. Hoàn Linh hướng tay hại mọc thành bụi cùng tài chính không thể tự cấp có vô cùng mật thiết quan hệ. Bách quan bổng lộc không thể bình thường cấp cho. Triều đình chỉ có thể bán quan viên bán tước, còn trông cậy vào làm quan người thủ vững đạo đức, không là lợi chỗ dụ. Thực sự quá ngây thơ. Viên phu nhân kinh ngạc nhìn lấy Dương Tu, Đức Tổ. Ngươi nói quá đúng, cùng bá phủ giọng điệu cơ hồ giống như đúc. Dương Tu cười cười, hắn hiểu được Tôn Sách để hắn đến thăm viếng mục đích. Không có người so với hắn quen thuộc phụ thân Dương Biêu. Cũng không có người so với hắn càng thích hợp thuyết phục Dương Biêu cải biến khái niệm. Tại Tôn Sách bên người mấy năm, hắn đã đem con đường này đi trước một lần. Chỗ nào tạm biệt, chỗ nào tương đối khó khăn, hắn nhất thanh nhị sở. Tôn Sách thiết yến vì Dương Tu đón tiếp, Trương Hoành, Ngô Phiên hai cái trưởng sử đều có nhiệm vụ tại thân. Không tại Ngô quận, Tôn Sách chỉ gọi đến Quách gia cùng quân mưu chỗ một số người. Dương Tu cùng những người này phần lớn nhận biết, xa cách từ lâu gặp lại, trò chuyện với nhau thật vui. Dương Biêu, Hoàng Uyển cũng tới, theo Hoàng Uyển trong miệng. Dương Biêu đã biết Dương Biêu tại Tôn Sách bên người làm chủ bộ lúc việc xấu. Tâm tình có chút xa xút, không nói nhiều, ăn hết thì lôi kéo Hoàng Uyển đi, nói là mời hắn đi dạo đêm Thái Hồ, giải sầu một chút, trên ghế chỉ còn lại có Tôn Sách, Quách Gia, Dương Tu cùng mấy cái quân mưu, đều là người trẻ tuổi, nói chuyện không có quá nhiều cố kỵ. Tôn Sách đem vừa lấy được triều đình muốn hòa thân tin tức nói với Dương Tu. Hỏi Dương Tu ý kiến, Dương Tu cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đây là chuyện tốt. Năm đó Nghiêu muốn nhường ngôi tại Thuấn, chính là gả Nga Hoàng, nữ anh, cái này Thái Hồ vốn là Thuấn tránh Đan Chu lúc thả câu chỗ. Chính đáp ba đời nhường ngôi cố sự, là thiên mệnh tại tướng quân dấu hiệu. Không nên cự tuyệt, Quách Gia cười nói, Đức Tổ, ngươi cảm thấy thiên tử có nhường ngôi chi ý sao? Trọng yếu không phải thiên tử có hay không ý tứ này, mà chính là người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Dương Tu đặt chén rượu xuống, dùng khăn vải quệt quệt mồm, thực nhường ngôi loại sự tình này đến tột cùng là cái dạng gì? Chỉ sợ không có mấy người nói được rõ ràng. Chí ít rằng tại dự trương nghe đến cố lão truyền thuyết thì cùng sách lịch sử chứa đựng ra vào rất lớn. Bất quá có một chút sẽ không thay đổi. Thuấn có thể được thiên hạ, cùng nói là Nghiêu nhường hiền, không bằng nói Thuấn chấp tể thiên hạ năng lực, được đến càng nhiều người chống đỡ. Nói một cách khác cũng chính là nhân tâm sở hướng, làm hắn đến thiên hạ nhân tâm lúc. Nghiêu là tự nguyện vẫn là bị bách thực cũng không trọng yếu. Dương Tu cười cười, tướng quân, ta nói câu lược ngại khoe khoang lời nói. Công chúa làm thiếp đối với người trong thiên hạ tâm ảnh hưởng không thua gì Viên Dương hai nhà tụ. Tập đầy đủ tướng quân dưới trướng, Viên Dương người đại biểu tâm, công chúa gả cho đại biểu thiên ý, mà triều đình bí thư ý nghĩa gần với nước đỉnh. Mặc kệ triều đình có hay không hán mắt, người trong thiên hạ đều sẽ rõ ràng đại hán còn lại ngày không nhiều. Tôn Sách đã thương lượng với Quách Gia qua vấn đề này. Quách Gia thái độ cùng Dương Tu không có sai biệt. Giờ phút này nghe đến Dương Tu ý kiến, hắn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có thể nói sớm trong dự liệu, đã Dương Bưu đều ớm ở lưu lại, Dương gia rất không có khả năng còn có hắn lựa chọn. Lại nói, đây là triều đình muốn cầu cạnh hắn, không phải hắn hướng triều đình cầu thân, có thể là công chúa xuất giá, lại lấy triều đình bí thư vì sính lễ. Cái này sính lễ sợ không phải sẽ không thiếu. Nếu như triều đình dùng những thứ này sính lễ trang bị nhân mã, ngược lại công kích ta đây. Nếu như là như thế tôi nói, vậy ta liền muốn cung chúc tướng quân. Dương Tu cười ha ha, tướng quân, xảo cực kỳ, dự trương truyền thuyết bên trong Đan Chu đã từng phát binh công kích Thuấn. Nhưng là hắn không được ưa chuộng, nhất chiến mà bại. Tự lấy nhục, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?